Trường môn hảo tế yêu, chương 137, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tin chắc bản thân sẽ không nhìn lầm Tiêu Trình cơ hội ngay trước mắt. Hắn nhất định không kìm nén được dã tâm, sẽ nhân lúc ở Đài Thành mà bức vua đoạt vị quân tề chỉ đang giả vờ công thành, không thực sự vượt sông. Phùng Vận liếc nhìn ánh mắt hừng hực chờ lệnh của Ngao Thất, rồi gọi Tiểu Mãn đến giúp nàng thay y phục. Chúng ta đến thành An Đổ, Phùng Vận. Đánh rồi, ta phải ra tay ngay. Ngao Thất, nữ lang lại định hiến kế cho đại tướng quân sao? Phùng Vận, không, ta kiếm lời từ chiến tranh. 81 kiếm lời từ chiến tranh. Những người trong thành An Độ khác với nông hộ được chia ruộng đất. Họ có nhiều nguồn tin hơn và cũng biết quý mạng mình hơn. Lúc này, hai quân đối đầu, bóng ma chiến tranh bao trùm mọi nơi. Chỉ cần phong thanh có động, những cửa hàng vừa mở lại lập tức đóng chặt. Nếu tin tức cụ thể hơn, có nguồn từ người thân trong quân doanh, lại càng có nhiều kẻ dắt díu cả nhà rời khỏi An Độ. Toàn bộ thành An Độ như đang căng thẳng đến cực điểm. Chỉ có Mộc Đường Xuân vẫn mở cửa buôn bán như thường ngày. Văn Huệ tìm đến Phùng Vận, lo lắng nói, nữ lang trong thành đang truyền tin quân tề sắp vượt sông tấn công. Hay là chúng ta tạm thời đóng cửa, đợi chiến sự rõ ràng rồi tính tiếp. Phùng Vận lại bảo, Huệ nương không cần lo lắng, nếu thực sự đánh nhau, đóng hay không cũng chẳng khác gì nhau. Người với ta đều xuất thân từ phủ tướng quân, dù sao cũng không thoát được. Văn Huệ nghe vậy liền yên tâm hơn, nữ lang nói cũng phải. Phùng Vận mỉm cười, người ra cửa Ngọc Đường Xuân dán cáo thị, nói chúng ta thu mua cửa hàng, nhà cửa, vàng bạc, đồ cổ, trân châu bảo thạch, vải vóc, gốm sứ. Có thể giao dịch bằng tiền, cũng có thể đổi lấy lương thực. Chỉ cần giá hợp lý, mọi thứ đều có thể thu mua. Mở thu mua ngay trước cửa chẳng phải biến Ngọc Đường Xuân thành chợ lớn sao? Nhưng cũng may, buôn bán của Ngọc Đường Xuân vốn dĩ không mấy náo nhiệt. Nếu con phố dài trước cửa biến thành chợ, có khi còn càng thêm đông đúc. Văn Huệ gật đầu, ý nữ lang là, trận chiến này sẽ không nổ ra sao? Phùng Vận lắc đầu, chính vì sẽ đánh, nên bây giờ mới là lúc tốt nhất để thu mua. Chờ chiến sự kết thúc. Ai còn bán rẻ cho ngươi nữa? Văn Huệ dần hiểu ra, nữ lang đang muốn gom mua tài sản và vật tư với giá thấp. Nhưng nàng vẫn có chút lo lắng, nữ lang có từng nghĩ qua, nếu quân tề chiếm lại An Độ thì sao? Phùng Vận bật cười, đến quân Bắc Ung đánh vào An Độ còn chẳng làm khó được chúng ta, sao lại sợ quân tề? Huống chi, cả đời này quân tề cũng không thể chiếm lại An Độ đâu. Trước thì sợ quân Bắc Ung, giờ lại lo quân tề. Nghĩ kỹ thì đúng là nực cười, nhưng nữ lang lại dám dốc cả gia tài ra làm ăn vào lúc này, cũng thấy kỳ lạ không kém. Văn Huệ âm thầm quan sát, vẫn luôn cảm thấy nữ lang chưa bao giờ có sự kính trọng như người ngoài vẫn nghĩ đối với Bùi đại tướng quân. Không chỉ vậy, dường như nàng cũng chẳng mấy để tâm đến hắn. Thế nhưng, hôm nay, lời của nữ lang lại thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối vào Bùi đại tướng quân. Văn Huệ không hiểu. Nhưng nàng đã quen nghe lệnh của Phùng Vận, liền không hỏi thêm nữa. Ta nghe theo nữ lang, những ngày qua, Ngọc Đường Xuân chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng nữ lang cũng không để tâm, chỉ bảo coi như làm việc thiện, xem như phát lương cứu tế. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thành, ngày trưa hôm đó, chuyện quân tề sắp vượt sông tấn công thành An Độ đã xôn xao khắp hang cùng ngõ hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân trong thành An Độ ai nấy đều thấp thỏm lo âu, khắp nơi đều thấy cảnh người ta dắt díu gia đình rời thành lánh nạn. Vì vậy, tờ thông báo thu mua treo trước cửa Ngọc Đường Xuân bỗng trở nên vô cùng chói mắt. Có người muốn chạy trốn, mang theo quá nhiều đồ đạc bất tiện, mà tiệm cầm đồ lúc này cũng đóng cửa, nếu có một nơi có thể giao dịch mua bán thì quả thực không thể tốt hơn. Thế là, từ sáng đến chiều, trước cửa Ngọc Đường Xuân luôn có một hàng dài người xếp hàng. Có kẻ đổi được lương thực, vải vóc cần thiết, cảm thấy như nhặt được món hời, hớn hở ra mặt. Nhưng cũng có không ít người thầm nghĩ thập nhị nương đúng là đồ ngốc, dựa vào sự sùng ái của đại tướng quân mà hoang phí gia sản của hắn. Vừa âm thầm cười nhạo, vừa đếm bạc rời đi. Trong trường môn trang, không ít người cũng cho rằng nữ lang đã hóa điên. Lúc này mà không lo tìm cách tránh nạn, còn thu mua vật tư làm gì? Ngay cả Hạ Khiết cũng cảm thấy thập nhị nương hành động không bình thường. Đây sẽ là một trận chiến gian khổ, ai biết sẽ kéo dài bao lâu. có thể là 3 năm, cũng có thể là 5 năm. Nếu chiến sự dây dưa, thành An Độ chẳng thể nào khôi phục lại vẻ phồn hoa trước kia. Mà trong chiến tranh, thứ thiếu thốn nhất là gì? Chính là lương thực, thế mà nàng lại gom mua nhà cửa, cửa tiệm và đồ cổ để làm gì? Hạ Khiết ngồi không yên trong chính sự đường. Không được, ta phải đi khuyên nàng một phen. Hắn nghĩ mình nên nhắc nhở nữ lang trẻ tuổi này, đừng để nàng đem toàn bộ gia sản của tướng quân vứt xuống sông. Trong Ngọc Đường Xuân, Phùng Vận cũng có chút phiền lòng. Không phải vì hàng dài người xếp bên ngoài hay cảnh mua bán tấp nập dần hình thành, mà là vì số người đem đồ tốt đến bán quá ít. Cả ngày trời, nàng chỉ thu được vài cửa tiệm, hai căn nhà gạch ngói không nằm trên trục đường chính, hai chiếc đại ấn vàng, thêm một số trang sức vàng bạc và châu báu. Những tòa nhà tốt, những món đồ quý giá hiếm có, lại không có lấy một thứ. Lẽ nào những nhà giàu có trong An Độ Thành đều đã chạy trốn cả rồi? Hay là đã xảy ra vấn đề gì? Phùng Vận sai Khải Bính phái người đi dò la. Chưa đến nửa canh giờ, người đã quay về bẩm báo. Thập nhị nương, Hoa Nguyệt Giản cũng đang thu mua, còn gõ trống khua chiêng giao bán khắp nơi. Tờ thông báo của bọn họ y hệt chúng ta, nhưng giá cao hơn nhiều. Thì ra là Thuần Vu Diễm đang cướp mối làm ăn, thân là thế tử mà không làm, lại đi phát tài nhờ chiến tranh. Đến lúc này, Phùng Vận đã phần nào hiểu ra vì sao kiếp trước Thuần Vu Diễm lại không quản cực khổ, hết nước đôi lại trung gian điều đình, hai lần thúc đẩy cuộc hòa đàm giữa nước Tấn và nước Tề. Khi người ta không đánh, hắn châm dầu vào lửa. Khi chiến sự bùng nổ, hắn lại đứng ra dàn xếp hòa bình. Cứ thế mà đi đi lại lại, người khác tử trận xa trường, còn hắn chẳng tốn một binh một tốt mà lại là kẻ thắng lớn nhất. Tiền tài đều chảy vào tay hắn, mà người dân thì lần lượt kéo về Vân Xuyên nơi ổn định nhất. Tên này đúng là làm ăn khấm khá, không biết đã vơ vét bao nhiêu lợi lộc. Nhưng ngay cả tờ thông báo cũng phải sao chép của Ngọc Đường Xuân, rõ ràng là cố ý đối đầu với nàng rồi. Cách chương.